Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 442, hận. Bởi vì năng lượng thủy triều chờ nhân tố bị Tiêu Nhàn tiêu trừ, mọi người đi tới Thiên Đài núi thời gian sớm rất nhiều. Đầu tiên đến vẫn là Phượng Thanh Nhi, tựa hồ vì xông ra thực lực của mình, cho nên đi đường có vẻ đặc biệt nhanh. Làm sao có thể? Khi nhìn thấy Tiêu Nhàn thảnh thơi nằm ở Cân Đẩu Vân phía trên, Phượng Thanh Nhi lập tức sợ ngây người. Cư nhiên tại năng lượng thủy triều trùng kích vào cũng không có chết. Mẹ nó, đây là nói đùa đi. Các ngươi là làm sao đến? Nhìn thấy không phải mình đầu tiên đến, Phượng Thanh Nhi có vẻ cực kỳ bất mãn, giận dữ hét: Vân Vận Trung nữ căn bản không có để ý những này, tiếp tục chơi lấy mình. Ngược lại Tiêu Nhàn đang chuẩn bị ngủ, ai biết cư nhiên bị đánh thức, sắc mặt nhất thời có chút không vui. Ngươi nha đầu này, có phải hay không cố ý tự tìm phiền phức? Thấy là Phượng Thanh Nhi, cửa vào sơn cốc Tiêu Nhàn liền cảm giác khó chịu, hiện tại lại còn dám tới quấy rầy mình. Tiêu Nhàn âm trầm gương mặt một cái, quát: Ngươi làm càn. Nhìn thấy Tiêu Nhàn một bộ căn bản không có đem hắn coi là chuyện đáng kể bộ dạng, Phượng Thanh Nhi sắc mặt đỏ lên, nghiêm nghị quát: Nàng Phượng Thanh Nhi chính là Phong Lôi các chủ đệ tử đích truyền, Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu, khi nào bị người nhẹ như vậy mạn đãi gặp qua? Tử Yên, tỉnh chưa? Có người tìm ngươi. Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi quyết tâm tự tìm phiền phức, Tiêu Nhàn hướng về phía ở trong chữ vật giới chỉ ngủ Tử Yên nói ra. Nhìn thấy Tử Yên như một cái tiểu mèo lười một loại lật một cái thân, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, sau đó từ trong chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cái bánh ngọt. Thật là thơm, nghe vậy đan dược vị đạo, Tử Yên mình tỉnh lại, lập tức đem đến miệng bánh ngọt nuốt xuống. Ăn ta đan dược, mau ra đây làm việc. Tiêu Nhàn liền vội mở miệng nói. A, nghe vậy, nguyên bản một bàn hưởng thụ Tử Yên bất đắc dĩ gật đầu một cái, từ ở trong chữ vật giới chỉ đi ra, ghét khí tức, cảm nhận được trên bầu trời Phượng Thanh Nhi khí tức, Tử Yên chân mày cau lại, rất là chán ghét, nàng tìm đến chuyện, giao cho ngươi. Tiêu Nhàn mở miệng nói, Tử Yên là Thái Hư Cổ Long, cùng Thiên Yêu Hoàng tộc có thể là tử địch, lúc này vừa vặn có thể để cho nàng cảm thụ một chút đối phương chiến đấu. Cái gì? Ngươi nói hắn đây là đang lười biếng, cái này quá mẹ nó tổn thương lòng người rồi, tự mình biết là tốt, tại sao con muốn nói ra đến đâu? Đây là Thái Hư Cổ Long khí tức. Nhận thấy được Tử Yên khí tức, Phượng Thanh Nhi con ngươi co rụt lại, trên mặt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Nàng giao cho ta, tựa hồ biết rõ đối phương là địch thủ cũ. Tử Yên bên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, mái tóc màu tím trong lúc bất chợt bắt đầu tăng trưởng, khí thế trên người trực tiếp đột phá đến đấu tông cấp bậc, hơn nữa còn đang tăng lên, đi thẳng tới đấu tông thất tinh. Tại Tiêu Nhàn chỗ đó cắn rồi nhiều như vậy hoàn mỹ phẩm cấp đan dược, Tử Yên tiềm lực cũng bị moi ra. Đối đầu bây giờ Phượng Thanh Nhi, nhất định chính là tại nghiền ép a. Không bao lâu liền bị Tử Yên bắt lấy. Chặt chặt, nhìn thấy Phượng Thanh Nhi y phục rách tung tóe, đầy bụi đất bộ dáng thê thảm, Tiêu Nhàn rồi một hồi miệng, tràn đầy nhìn có chút hả hê bộ dáng. Tiêu Nhàn, nàng thật giống như có thể ăn, có muốn hay không ta? Dừng lại, nghe thấy Tử Yên lời này, Tiêu Nhàn lập tức gõ hắn một lang đầu, một bộ khiển trách bộ dạng. Ăn luôn nàng đi, không biết người tuổi trẻ bây giờ dễ dàng phải lệch sao? Thái Hư Cổ Long cường thịnh thời kỳ, xác thực lấy Thiên Yêu Hoàng tộc vì thức ăn. Tử Yên thân là Thái Hư Cổ Long Hoàng chi nữ, tựa hồ bản năng biết rõ cái này. Ngươi cái tiểu thí hài, ăn ca dám a? nhớ về sau ăn ngươi đan dược, đừng cho ta chọn những này yêu con thiêu thân. Vừa nghĩ tới Tiểu Yên muốn ăn Phượng Thanh Nhi, Tiêu Nhàn cũng cảm giác không rét mà run, nổi giận nói, a, ta biết rồi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn có vẻ tức giận, Tử Yên lẩm bẩm miệng nhỏ, không khỏi gật gật đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Phượng Thanh Nhi, sau đó chạy đi cùng Vân Vận các nàng đi chơi. Tiểu hài tử quá bướng bỉnh, ngươi chớ coi là thật. Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi run lẩy bẩy bộ dáng, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, mở miệng giải thích, nghe vậy, Phượng Thanh Nhi khóe miệng co quắp một cái, trên trán tràn đầy hắc tuyến, một bộ nhìn kẻ ngu bộ dạng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn, nàng không nghi ngờ chút nào Tử Yên nói thật giả, bởi vì Thái Hư Cổ Long quả thật có cái này ham mê. Nàng mới vừa nói, tuyệt đối là thật. Lời nói, thiên yêu hoàng tộc vị đạo, cuối cùng thế nào a? Đột nhiên, ý thức được một cái phi thường triết học vấn đề, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà liếm khóe miệng một cái. Mở miệng dò hỏi, Phượng Thanh Nhi, ngươi là ma quỷ sao? Đừng hiểu lầm, chính là hỏi một chút mà thôi. Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi kia sợ hãi bộ dáng, Tiêu Nhàn liền vội khoát khoát tay, mở miệng nói, Phượng Thanh Nhi, ta tin rồi ngươi ta. Hệ thống, ngươi nơi đó có thiên yêu hoàng tộc thịt sao? Một bên, Tiêu Nhàn hướng về phía hệ thống hỏi, hệ thống, ngươi lão già thối tha này rất xấu. Hai, ngươi tín nhiệm đây, nhìn thấy hệ thống như vậy không tin mình. Tiêu Nhàn lắc lắc, hắn hiện tại chỉ là một tên mỹ thực nghiên cứu học giả. Tội gì dùng màu xanh mắt kính nhìn hắn a? Được rồi, ngươi bây giờ là tù binh, cứ đợi ở chỗ này hảo dễ phục vụ ta đi. Phất phất tay, Tiêu Nhàn trực tiếp đem Phượng Thanh Nhi đấu khí phong bế, cũng khắp nơi nàng ngực để lại vẫn lạc tâm viêm chi hỏa. Một khi đối phương có bất cứ dị thường nào, Tiêu Nhàn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Ngươi muốn làm gì? Cảm giác đến mình tâm khẩu dị thường, Phượng Thanh Nhi cảm giác so với chính mình đấu khí bị phong càng nghiêm trọng hơn. Cắn răng nghiến lợi quát, không hề có. Nếu như ngươi không nghe lời, hoặc là nháo nháo tâm tình gì, bản thân ngươi hiểu. Nghe vậy, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, nói một câu, sau đó trực tiếp nằm xuống, nói tiếp, đến, cho ta đấm bóp lưng. Ngươi, thấy vậy, Phượng Thanh Nhi giận dữ không thôi, trong lúc bất chợt cảm giác ngực một cổ nóng bỏng chi khí, lập tức đổi sắc mặt, được. Cắn răng nghiến lợi đáp ứng, Phượng Thanh Nhi đi tới cân đầu vân phía trên, vụng về vì Tiêu Nhàn đấm lưng đấy. Tiêu Nhàn ra hỏa này, cũng quá biết hưởng thụ rồi. Chú ý tới Tiêu Nhàn động tĩnh bên này, trùng nữ nhìn thấy Phượng Thanh Nhi vì hắn đấm lưng một màn, mở miệng cười nói, các nàng tự nhiên nhìn ra được, Tiêu Nhàn là cố ý đang hành hạ đối phương. Dù sao tại đây còn có một vị trải nghiệm người. Các người nhìn ta làm cái gì? Nhìn thấy bốn người nhìn thấy mình, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức cúi đầu xuống, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng vô cùng. Tiêu Nhàn kia người xấu, thật là xấu chết. Thấy vậy, trùng nữ nhất thời vui vẻ. Bên kia, người có phải hay không nữ a? Đấm lưng đều sẽ không? Khí lực nhỏ như vậy, chưa ăn cơm đúng không? Cảm giác Phượng Thanh Nhi nhu nhược kia vô lực quả đấm của Tiêu Nhàn có phần khó chịu mở miệng nói. Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi hận nha dương dương, giận không dám nói gì. Nàng Phượng Thanh Nhi chính là Trung Châu Thiên Chi Kiều nữ, chưa từng bị người đối đãi như vậy qua. Còn đấm lưng, cái nam nhân kia có thể được ta xem một chút, đã là vinh dự vô cùng. Nạp Lan Yên Nhiên thứ hai, không có chạy trốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.